Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 947, Nghị Sự. Nghe được mèo mập tiếng mắng, cái kia mở miệng chi nhân sững sờ, cà lăm mà nói, khó, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi miêu ra cho ngươi nhìn xem có phải hay không? Oanh, mèo mập thân ảnh lập tức biến lớn. Lại là trở thành đại lão hổ. Theo lý mà nói, loại này lão hổ thân hình cũng chỉ bất quá là bình thường yêu thú mà thôi. Mặc dù đây là một con mèo, cũng nhiều lắm là có điểm quái dị, nhưng là mèo mập trên người nhưng lại lộ ra một loại cực kỳ kinh người đáng sợ khí tức. Cái loại này khí tức trấn áp hết thảy, lệnh người này sắc mặt lập tức đỏ lên. Mặc dù là bốn phía cam nam bọn người, đều lui về phía sau mấy bước, ngực khó chịu, như thế nào đây? Mèo mập đắc ý nói, nó cũng biết những cái thứ này đều cực kỳ sùng bái Thanh Lâm. Tự nhiên không có khả năng đối với bọn họ hạ cái gì hung ác tay. Bất quá làm hắn càng thêm phẫn nộ chính là, cái kia trước khi mở miệng ra hỏa vậy mà như vậy không có mắt. Hắn sắc mặt đỏ bừng. Nhưng vẫn là nói ra, không hổ là trấn thiên nguyên soái, liền sủng vật đều mạnh như vậy, chấm ngoặc kép, làm con miệng ngươi, ta nhìn ngươi thật sự là sống đã đủ rồi. Mèo mập lập tức nổi giận, Thanh Lâm thì là bất đắc dĩ cười cười, khẽ lắc đầu, phốp, Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh hai người cũng đều là phốp một tiếng bật cười. Cái loại này trong chốc lát phù dung sớm nở tối tàn. Ra lệnh phương mọi người có chút xem ngây người. Nguyên soái phu nhân tốt, nguyên soái con gái tốt. Cam nam đầu tiên kịp phản ứng, mở miệng hô, các ngươi cũng tốt. Thanh Ngưng hì hì cười cười, hướng Thanh Lâm nói, phụ thân, ngươi không phải một mực đều tại tán dương Vô Song thần quốc Lục hoàng tử phi thường xuất sắc sao? Chúng ta tranh thủ thời gian vào xem một chút đi. Ừ, Thanh Lâm gật đầu, tiến nhập đại điện, ha ha, chấm ngoặc kép, quốc chủ vừa thấy Thanh Lâm tiến đến, lập tức cười to nói, hôm nay sáng sớm thời điểm, ta hoàng cung trên không liền có điện thiểm lôi minh, còn có bảy thải phượng vũ, chấm véo chỉ tính toán, quả nhiên là trấn thiên nguyên soái trở về, Thanh Lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn thật không ngờ. Quốc chủ vậy mà cũng sẽ biết khai mở như vậy vui đùa. Nhìn từ điểm này, Vô Song thần quốc ngày nay thế cục, có lẽ không tính chênh lệch. Bái kiến quốc chủ, bái kiến Lục hoàng tử. Thanh Lâm cười nói, mấy vị này, có lẽ tựu là trấn thiên nguyên soái phu nhân cùng con gái còn có bằng hữu đi à? Lục hoàng tử cười nói, không hổ là trấn thiên nguyên soái, thê tử xinh đẹp. Con gái cũng là tuyệt thế vô song, mặc dù bằng hữu đều xuất như vậy đè xuống bôi địa phương. Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng, Yêu Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phụ thân, ta muốn về nhà. Thanh Ngưng run rẩy lấy mắt to, cực kỳ đáng thương mà nói, người nơi này quá rất biết nói chuyện rồi. Ngưng Nhi không thích ứng. Lục hoàng tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngưng Nhi hay nói giỡn, chư vị bỏ qua cho. Thanh Lâm bất đắc dĩ nói. Thanh Ngưng lập tức hì hì cười cười, thê tử nhị tinh thiên không chí tôn, con gái bốn sao thiên không chí tôn, bằng hữu lục tinh đại địa chí tôn. Về phần cái này cái sủng, cái này con mèo, bản tôn nhìn không thấu tu vi. Có người đi ra, hướng phía Thanh Lâm ôm quyền, trầm giọng nói, trấn thiên nguyên soái, bản tôn bội phục. Thanh Lâm nhận thức người này, toàn bộ Vô Song thần quốc chính giữa, có thể ở trước mặt hắn tự xưng bản tôn không nhiều lắm. Người này là được trong đó một cái, Vô Song thần quốc đệ nhất nguyên soái, cửu tinh thiên không chí tôn Hải Đông Thanh. Toàn bộ Vô Song thần quốc chính giữa, chỉ có một gã cửu tinh thiên không chí tôn. Cũng chỉ có một gã tám sao thiên không chí tôn. Tương đối mà nói, chiến thiên thần quốc muốn mạnh hơn một ít. tăng thêm cái kia trước khi bị Thanh Lâm oanh thành trọng thương mãnh cầm ở bên trong. Tổng cộng 2 vị 8 sao thiên không chí tôn. Bất quá, Thanh Lâm gia nhập, cùng với đáng sợ quật khởi, đã lệnh chiến thiên thần quốc loại này ưu thế, bị nhanh chóng áp chế đi xuống. Mà đại điện chính giữa người nghe được Hải Đông Thanh chuyện đó thời điểm, cũng đều là có chút khiếp sợ. Thê tử cùng nữ nhân đều là thiên không chí tôn. Cái này, quá nghịch thiên a. Ở đằng kia công chúa chỗ đứng lập địa phương, không ít công chúa ánh mắt đều đã rơi vào Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng trên người. Ở trong đó có một đảo ánh mắt, là Hàn Nhi, có lẽ là nàng nghĩ thông suốt, cũng có lẽ là nàng bỏ cuộc. Tóm lại, nàng đã từ sau núi trở về. Nàng thoạt nhìn có chút bình tĩnh, ánh mắt chính giữa không xen lẫn chút nào cảm tình, bất quá trong nội tâm, thực sự tại đối lập mình cùng Quý Uyển Linh ở giữa tướng mạo. Hàn Y Nhi tự hỏi, luận tướng mạo, mình tuyệt đối sẽ không thua cho Quý Uyển Linh, nhưng luận tu vi, mình không thể tu luyện, chỉ là một người phàm tục mà thôi, dù là có phụ hoàng hỗ trợ tăng lên tuổi thọ, cũng tuyệt đối sống không quá 1000 năm. Có lẽ, chỉ có tu sĩ mới có thể cùng ngươi đi thẳng xuống dưới. Chấm ngoặc kép, Hàn Y Nhi trong nội tâm nỉ non. Nàng, thật là bỏ cuộc sao? Lục hoàng tử cùng quốc chủ đang nói chuyện thời điểm, cũng là không để lại dấu vết lườm Hàn Y Nhi tại đây một mắt. Khi thấy Hàn Y Nhi cái này bức bình tĩnh bộ dáng thời điểm, không khỏi có chút bận tâm. Bọn hắn thật đúng là sợ Hàn Y Nhi bị đả kích, làm ra cái gì làm cho người lo lắng sự tình. Thanh Lâm, ta cái này lại để cho người lập tức đưa cho ngươi thân nhân an bài chỗ ở. Lục hoàng tử cười nói, với tư cách trấn thiên nguyên soái thân nhân, ngày sau ta vô song thần quốc tài nguyên, mọi người khả dĩ thỏa thích sử dụng. Đa tạ Lục hoàng tử. Quý Uyển Linh dịu dàng mở miệng. Từ khi theo Thanh Lâm về sau, tính cách của nàng tựa hồ cũng đã xảy ra chuyển biến. Đã không có trước khi cái chủng loại kia vũ mị, ngược lại là nội liễm mà bắt đầu. Phi thường hiền lành, đem Quý Uyển Linh bọn người đưa đến vô song thần quốc. Thanh Lâm cũng tựu an tâm rất nhiều. Ít nhất, các nàng một mực đều tại chính mình trước mắt, an bài tốt chỗ ở của các nàng về sau. Thanh Lâm lại là về tới hoàng cung, Lục hoàng tử bọn người còn ở nơi này, những đại thần kia cũng đều không có đi, tựa hồ tựu là đang chờ Thanh Lâm. Hôm nay tình hình chiến đấu như thế nào? Thanh Lâm đi thẳng vào vấn đề. Lục hoàng tử có chút trầm ngâm, nói, hiện tại hai nước chiến cuộc lâm vào vô cùng lo lắng chính giữa. Chúng ta tiến công không được. Chiến thiên thần quốc cũng một mực đều tại phòng thủ, có lẽ là bởi vì ngươi đánh chết bọn hắn không ít cường giả. Bọn hắn cũng không có khởi xướng phản công, bất quá nói tóm lại, chiến thiên thần quốc cường giả, hay là muốn so với ta quốc nhiều hơn một ít, nếu ta quốc cường tiến lên công, thất bại khả năng sẽ rất đại. Loại này chiến tranh, binh lính bình thường tuy nói số lượng nhiều, nhưng có thể tạo được tác dụng thật là không bằng cường giả. Ví dụ như những cái kia nguyên soái, một người liền có thể chống đỡ mà vượt 1 tỷ binh lính bình thường. Luận thắng thua, còn phải xem cường giả ở giữa chiến đấu kết quả. Tiếp theo muốn tiến công ở đâu? Thanh Lâm hỏi, Lục hoàng tử cười cười. Sơn Hải Thành, Thanh Lâm nhướng mày. Sơn Hải Thành không phải dễ thủ khó công sao? Không phải có ngươi sao? Lục hoàng tử cười nói. Kỳ thật lão tứ nói cũng không phải không có đạo lý. Nhưng lúc ấy chúng ta thế cục, hay là trước công Nhật Nguyệt Thành cho thỏa đáng. Ngày nay, Nhật Nguyệt Thành đã bị đánh rớt xuống đã đến. Bốn phía hết thảy loại nhỏ thành trì cũng đều bị chúng ta chiếm lĩnh. Sơn Hải Thành là được chúng ta trong cổ một khối ngạnh. Phải đem hắn đánh hạ, chúng ta chiếm cứ đấy, mới có thể càng thêm vững chắc. Bất quá, nghe nói Sơn Hải Thành bên kia,